Vạn đạo Long Hoàng, chương 4081 tối cường ác ma thiên kiêu. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Rừng rậm tất cả thực vật đều giống như sống lại, biến thành khủng bố quái vật hướng về khôi ngô ác ma đánh tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, huyễn cảnh phá cho ta. Chấm, khôi ngô ác ma giống to, ma chảo cầm ra, những cây cối kia ầm vang sụp đổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một cái huyễn trận, phá cho ta, đừng muốn vây khốn ta, cho ta phá, phá phá phá. Khôi ngô ác ma điên cuồng giống to, phảng phất hóa thành một tóc cuồng hồng hoang cự thú, mạnh mẽ đâm tới, những nơi đi qua, nham thạch vẩy ra, mặt đất bị oanh ra nguyên một đám hố sâu to lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà lúc này, Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi, đã rời đi vùng rừng rậm này, xuất hiện ở một đầu khác, bọn họ không có chút nào nhận huyễn trận ảnh hưởng. Lục Minh rất là kinh ngạc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này huyễn trận, là thiên cung bên này một vị trận pháp cao thủ bày ra, không ngăn được ác ma kia bao lâu, chúng ta mau chóng rời đi nơi này, đi theo ta. Lăng Vũ Vi vội vàng giải thích một câu, sau đó hướng về một cái phương hướng bay đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh theo sát phía sau. Không lâu sau đó, bọn họ đã xuất hiện ở bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, đi tới một cái bí ẩn địa phương, lúc này, hai người mới thở dài một hơi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà lúc này, Lục Minh thương thế cũng kém không nhiều khỏi rồi, thân thể cho thấy, đã không nhìn thấy chút nào vết thương. Hơn nữa, hắn phát hiện, hắn tu vi, lại tăng lên không ít. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước đó cùng khôi ngô ác ma một trận chiến, thật hung hiểm vô cùng, Lục Minh bị trọng thương, sinh tử nhận lấy uy hiếp tiềm lực kích phát rất lợi hại. Tế bào tiềm năng, đang không ngừng bị kích thích ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại, hắn tu vi, đã đại đại vượt qua một bước, khoảng cách thần hoàng ngũ trọng, đều không phải là quá xa. Một trận chiến này, mặc dù gian nan, nhưng là thu hoạch cũng là phi thường lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu như làm từng bước tu luyện, muốn có những thu hoạch này, không biết cần bao nhiêu thời gian. Ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Còn có, mảnh này khu vực chuyện gì xảy ra, tại sao không có gặp phải thiên cung người, chỉ đụng phải ác ma? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngày sau đó, Lục Minh tò mò hỏi. Hắn tâm lý, có một đống nghi vấn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta đây một lần đi ra, là đi ra dò xét ác ma động tĩnh, không nghĩ tới, vừa vặn đụng phải ngươi bị La Thi truy sát, La Thi chính là vừa mới cái kia ác ma danh tự. Về phần mảnh này khu vực sao, tình huống phi thường không ổn a, không chỉ là mảnh này khu vực phụ cận số lớn khu vực tình huống đều phi thường không ổn, bởi vì ác ma bên kia có một cái cực kỳ khủng bố yêu nghiệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lăng Vũ Vi giải thích một chút tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt phi thường ngưng trọng. Một cái cực kỳ ác ma khủng bố, so với kia cái La Thi càng thêm cường đại sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh hỏi, không sai, hơn nữa không phải mạnh lớn một chút mà là cường đại hơn nhiều ác ma khủng bố kia có thần hoàng lục trọng tu vi, hơn nữa, hắn là một cái ngũ cảnh yêu nghiệt ở thần hoàng cảnh có thể vượt qua 5 cái cấp bậc mà chiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lăng Vũ Vi nói, cái gì, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com. Lục Minh sắc mặt cũng đại biến một lần, thần hoàng lục trọng có thể vượt qua 5 cái cấp bậc mà chiến, cái này chiến lực liền kinh khủng, như La Thi ác ma như vậy, ở tại trước mặt chỉ sợ chỉ có bị miểu sát phần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không nghĩ tới ác ma bên trong, lại có như vậy khủng bố tồn tại. Cái này ác ma, hẳn là một lần này tham chiến ác ma thiên kiêu bên trong, mạnh nhất một cái, có 102, khoảng thời gian này, hắn quét ngang một khu vực lớn, thiên cung bên này số lớn thiên kiêu chết ở trên tay hắn, căn bản là không có cách chống lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mặt khác ác ma, đều hội tụ ở bên cạnh hắn, lấy hắn làm hạch tâm, như bẻ cành khô đồng dạng, quét ngang một khu vực lớn, cái kia La Thi chính là ác ma kia bên người mạnh nhất giúp đỡ một trong. Lăng Vũ Vi nói, chẳng phải là nói, cái này một khu vực lớn, thiên cung người, đã bị giết sạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh sắc mặt càng thêm nồng đậm, nếu như vậy, một lần này giao phong, thiên cung bên này nguy hiểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái đó ngược lại không có thiên cung bên này, vẫn là có không ít người may mắn còn sống sót, cái này may mắn mà có thế giới thần quy một vị yêu nghiệt, cái kia yêu nghiệt tu vi cường đại, phù văn trận pháp nhất đạo cũng cực mạnh, mặc dù không bằng đán đán tên kia, nhưng là không kém là bao nhiêu. khoảng thời gian này, đều thua thiệt thế giới thần quy vị này yêu nghiệt trận pháp thiên cung bên này người sống sót mới có thể sống sót né tránh ác ma truy sát. Trước đó cái kia viễn trận cũng là thế giới thần quy cái kia yêu nghiệt bày ra thuận tiện thiên cung người bên này tránh né ác ma truy sát dùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh minh bạch trước đó tòa kia rừng rậm viễn trận chính là thế giới thần quy yêu nghiệt bày ra. Hiện tại thiên cung người may mắn còn sống sót liền trốn ở thế giới thần quy yêu nghiệt bày ra một tòa trong trận pháp tránh né ác ma đuổi bắt, nhưng là tình huống rất nguy cấp bởi vì cái này lâm thời tinh cầu lại lớn như vậy, sớm muộn sẽ bị tìm được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đến lúc đó không người có thể chống lại cái kia mạnh nhất ác ma thiên kiêu, thiên cung bên này đồng dạng muốn bại vong. Hiện tại, hơn phân nửa lâm thời tinh cầu, đều bị những cái này ác ma nắm trong tay, khắp nơi đều là ác ma đang đuổi bắt thiên cung người, rất nguy hiểm, chúng ta về trước đi thiên cung bên kia đặt chân a, Lăng Vũ Vi nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh gật gật đầu, không có phản đối. Hiện tại hơn phân nửa lâm thời tinh cầu, đều bị ác ma quét ngang qua cơ hồ không có thiên cung người, một mình hắn xông loạn, rất nguy hiểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bởi vì ác ma bên kia trừ bỏ cái kia mạnh nhất ác ma bên ngoài, như La Thi đẳng cấp này ác ma cũng không chỉ một. Hai người rời khỏi nơi này, thu liễm khí tức thận trọng hướng về một cái phương hướng đi, trong lúc đó, bọn họ gặp một chi ác ma đội ngũ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhánh này ác ma đội ngũ cũng không có quá là đáng sợ thiên kiêu, nhưng là hai người cũng không có động thủ. Ai biết phụ cận có hay không La Thi loại kia ác ma đáng sợ, nếu như động thủ dẫn tới như vậy ác ma, liền phiền toái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, coi như hai người bọn họ liên thủ, cũng đánh không lại La Thi loại kia tồn tại. Góc truyện audio.com, vòng qua một chi kia ác ma đội ngũ, ước chừng 2 giờ sau, Lục Minh bọn họ đi tới một mảnh thường thường không có gì lại nham thạch khu vực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mảnh này khu vực thoạt nhìn cùng khu vực khác cũng không có khác nhau, khắp nơi đều là lộn xộn bừa bãi nham thạch không có một cái nào sinh linh. Chính là chỗ này, nơi này bị một cái đại hình huyễn trận bao trùm, thoạt nhìn thường thường không có gì lạ, kỳ thật thiên cung người may mắn còn sống sót, đều ở bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lăng Vũ Vi nói xong, lấy ra hai khối ngọc bài, đem một khối giao cho Lục Minh. Sau đó, hai người hướng về phía trước bay đi, trong tay bọn họ ngọc bài, nổi lên một tia hào quang, cùng trận pháp sinh ra cộng minh, sau một khắc hư không nổi lên gợn sóng, hai người bọn họ thân hình, trực tiếp biến mất khỏi chỗ cũ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu là không có loại kia ngọc bài, là không thể tiến vào nơi này huyễn trận, người coi như từ cái này khu vực bay qua, cũng không thể tiến vào huyễn trận. Không thể không nói, cái này huyễn trận rất huyền diệu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vừa tiến vào huyễn trận, cảnh tượng trước mắt chính là biến đổi. Lục Minh ánh mắt đảo qua thấy được rất nhiều thân ảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nơi này đều là nhô ra nham thạch bên trên top 5 top 3, đều là thiên cung bên này thiên kiêu. Ước chừng khoảng 500 người, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh tâm lý chìm, dựa theo Lăng Vũ Vi lời giải thích hơn phân nửa lâm thời tinh cầu thiên cung thiên kiêu, đều hội tụ ở chỗ này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thiên cung bên này tổng cộng có chừng 3.000 người tham chiến, hơn phân nửa lâm thời tinh cầu, bình quân để tính cũng có 1.500 người tả hữu. Nhưng hiện tại chỉ có 500 người, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.